Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206. Đầu heo Jiraiya, ta cũng không biết a. Đó là Sazezu làm ra, đừng bảo là trước né tránh thì tốt rồi. Đừng động nhiều như vậy. Cái gì? Sunet ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Á đù, Sazezu ta muốn đánh ngươi. Thì ra thời khắc này Sazezu đang ghé vào Sunet trong lòng hưởng thụ đâu. Mà Jiraiya nhìn thấy màn này, đương nhiên sinh khí, mà Hatake Tenzin cũng không vậy nói rằng. Hanh, dĩ nhiên vũ nhục chủ thượng. Xem ra chủ thượng nói đem ngươi đánh thành đầu heo thật sự là thái thanh. Xem ra lần này thuộc hạ, lần này cần ta chủ thượng tự chủ trương. Ta muốn đem ngươi cả người đánh thành một con heo. Cái gì? Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi làm gì thế không phải nghe Sazezu tiểu tử kia? Vô liêm sỉ, võ sĩ, một ngày thuần phục, trọn đời không thể phản bội. Ta là một gã võ sĩ. Hỗn đàn, Jiraiya đây là ngươi chính mình gây ra sự tình. Lúc này đối mặt với đâm đầu vào kiếm quang, Banter trực tiếp giật mình, vốn còn muốn đi thẳng về Banter. Dù sao Banter biết đối diện là người một nhà, là Sazezu thủ hạ, hơn nữa chỉ là cùng Jiraiya chỉ là tỉ thí một chút. Sẽ không ra mạng ngươi, cho nên Banter mới sẽ không mặc kệ nó. Thế nhưng nghe được, muốn đem Jiraiya đánh thành heo. Lần này Banter hứng thú, cho nên tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng lúc này đã bắt đầu phát huy Tenzin là Jiraiya có thể so sánh sao? Trên không trung, Jiraiya trực tiếp một cái nhẫn pháp địa tàng châm, liền sử dụng đi ra. Dù sao thuật này là Jiraiya tốc độ nhanh nhất thuật. Thế nhưng Tenzin, nhìn cũng chưa từng nhìn. Kimono tay áo chỉ tiếp vung. Cái này địa tàng châm trực tiếp cho tát bay. Sau đó, Tenzin trực tiếp hai tay kết ấn. Ở mới vừa Tenzin tuy là kết ấn, nhưng chỉ bất quá là vì dẫn đạo kiếm thuộc tính chắc. Mà bây giờ Tenzin thật muốn sử dụng kiếm thuộc tính chakra. Một đạo sắc bén khí thế xuất hiện. Chỉ một lúc, Tenzin xuất hiện ở Jiraiya bên người. Jiraiya lăng thần, nói rằng, thật nhanh, hanh, thân cư phong lôi thuộc tính chakra ta đây, đem lưỡng chủng thuộc tính biến thành kiếm thuộc tính, ở dung hợp, biến thành ta độc hữu chính là thuộc tính, tốc độ của gió, lôi tốc độ, ở cộng thêm kiếm tốc độ, ta không chỉ có riêng là kiếm thuật lợi hại, thể thuật, độn thuật ta cũng giống vậy lợi hại, hiện tại, ta muốn hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Đau quá, đừng đánh, không muốn a. Cây đay được, cây đay được. A, a hát, không muốn a. A, Banter cứu ta a. Không muốn a, không muốn a. A, ha ha, Jiraiya ngươi bây giờ thật có hình a. Hỗn đản, ngươi là tên khốn kiếp Banter. Đừng đánh, ta làm sao không nhúc nhích được a. A, không muốn a. Hanh, Hyuga một chân điểm huyệt. Ta bao nhiêu biết một chút, cho nên để chủ thượng nhiệm vụ biến thành đầu heo. Chư nhân a. A, không muốn a. Cây đay được, cây đay được a. Mà giờ khắc này ở Sazezu ở phía dưới đang cười, cười rất vui vẻ, mà Sunet cũng đang cười, cười cũng rất vui vẻ. Mà Sazezu không chỉ có như vậy, Sazezu còn gối Sunet một trận hưởng thụ. Hokage phòng làm việc, bốn người, hoặc giả nói là ba người một con heo. Thời khắc này Hokage người của phòng làm việc, tự nhiên là Sazezu bốn người. Bất quá nhìn cái kia toàn thân đều mập một vòng, lăn lộn trên mặt đất gào thét Jiraiya, Sazezu liền một hồi buồn cười. Sunet có chút khó chịu, bụng mặt khó chịu nói rằng, hỗn đàn, Jiraiya, chính là người đó bị đánh thành đầu heo sao? Tại sao ư? Có đau như vậy sao? Ngươi chính là không phải nam nhân a? A, thật đau a. Không phải đúng vậy Asunet, ta Jiraiya đứt tay gãy chân cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng ta hiện tại toàn thân cao thấp đều có chủng bị đau cắt cảm giác. Mỗi một khối thịt thể, từng cái tế bào đều ở đây bị đau cắt a. A đau chết ta rồi. Nhìn Jiraiya thảm trạng, Sajesu nở nụ cười, cười rất vui vẻ, thầm nghĩ, cái này lão gia hồ cũng dám rình coi bản đại gia, nếu không phải là chỉ là thấy được nhân số, mà không phải toàn bộ hành trình quan chiến, phòng trường hiện tại Jiraiya cũng đã dưới đất đợi, dù sao coi như không có Tenzin, phòng trường Sunet cũng sẽ đánh Jiraiya một cái rưỡi thân bất toại. Sunet lúc này lắc đầu, đối với dạng này thương thế, Sunet chưa từng thấy qua. Toàn thân cao thấp tất cả đều là phù thủng, thế nhưng chính là không có phá, chỉ là cái kia cảm giác đau đớn đến cùng từ đâu tới. Đưa mắt nhìn về phía Hatake Tenzin, Hatake Tenzin cung kính hồi đáp, Sunet đại nhân, vậy chỉ bất quá là thuộc hạ trong gia tộc, huấn luyện hài tử phương pháp, ở ta Hatake bộ tộc bên trong. Mới đệ nhất chính là trước tiếp thu như vậy đúc luyện mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Còn như đau đớn, là bởi vì ta kiếm thuộc tính Chaka, mang theo hơi thở sắc bén, cho nên mới phải có cảm giác như vậy. Thế nhưng miễn là chịu nổi, không chỉ là trên thân thể sẽ thành mạnh mẽ, hơn nữa sẽ đem trong cơ thể con người một ít không hữu dụng tế bào. Còn có tạp chất bài trừ. Tuy là rất ít, thế nhưng mỗi ngày kiên trì, thời gian lâu dài, cũng là một khoản khách quan tài phú. Đến lúc đó, không chỉ là thân thể, lực lượng, tốc độ, còn có chakra chất lượng đều sẽ có cực đại tăng trưởng. Thật là lợi hại a. Như vậy thuật, quả thực không thua gì ta âm chi phong ấn a. Phong ấn của ta chẳng qua là vì đề cao tế bào thân thể phân liệt, tăng tự lành năng lực, thế nhưng thuật này cũng là đúc luyện thân thể con người tế bào cường độ, nhưng lại chỉ là cho tiểu hài tử dùng. Xem ra võ sĩ thời đại mọi người, thật không phải là hiện tại cảm tưởng tượng. Sunet lời nói, ở Hokage phòng làm việc truyền vang, mà Sajetsu mỉm cười, chính như Sunet theo như lời. Bây giờ ninja cùng võ sĩ thời kỳ thật đúng là không thể so sánh a. Mà giờ khắc này Jiraiya lại một hồi mặt đỏ, bởi vì đã biết toàn thân đau nhức nguyên nhân, hơn nữa sẽ để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Càng là im lặng sự tình là mình hiện tại gặp dĩ nhiên là võ sĩ thời kỳ tiểu hài tử đùa, mà chính mình lại vẫn bởi vì đau đớn mà kêu to. Chính mình chẳng phải là liền tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Cái này khiến Jiraiya xấu hổ, nhịn đau. Jiraiya không đang gọi hoán, cố nén tê liệt cảm giác, sau đó cắn răng, làm đứng lên. Sunet im lặng lắc đầu thầm nghĩ, mù thể hiện, thế nhưng cũng quá mất mặt. Được rồi, cái kia Tenzin tiền bối, người thuật kia có thể hay không dạy ta a? Sunet híp mắt, thời khắc này thuật này đối với Sunet có thể nói cũng lớn tác dụng. Tế bào có thể phân liệt, thế nhưng cũng có hạn độ, mà cái tăng cường tế bào phương pháp, nhưng có thể đem chính mình tế bào trở nên mạnh mẽ. Tăng cường chính mình tế bào phân liệt số lần, đây chẳng phải là mình có thể vĩnh bảo thanh xuân, mà Tenzin nhìn Sunet nói rằng, có thể giao cho Sunet đại nhân, là vinh hạnh của ta. Thế nhưng Sunet đại nhân, không biết Senju nhất tộc đúc luyện phương pháp sao? Senju nhất tộc so với ta Hatake nhất tộc phương pháp mạnh hơn nhiều. Tenzin vừa nói xong, thế nhưng Sunet liền ngây ngẩn cả người, bởi vì mình thật không biết, chẳng lẽ là đại gia gia chiếu cố đổ quên mất, không thể nào đâu. Sunet đang thắc mắc. Được rồi, Sunet bác, ngươi đừng nghi ngờ, Senju nhất tộc gì đó đã thất truyền. Người cũng không suy nghĩ một chút lần kia đại chiến, trên cơ bản cường giả đều chết hết, căn bản cũng không có lưu lại cái gì truyền thừa. mà Tenzin lão sư dù sao cũng là võ sĩ thời kỳ sống lại mà đến, đương nhiên sẽ nghi vấn. Xin lỗi, Zazesu đại nhân, thuộc hạ quên mất thời đại. Bất quá Senju nhất tộc thuật đều là bí truyền, thuộc hạ cũng không biết. Ta đây đã đem ta Hatake nhất tộc phương pháp dạy cho Sunet đại nhân a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?